Vương Mệnh, chương 198, cảnh hành thư giải phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn ảnh tượng đến đấy là kết thúc và Giang Phong biết rằng, nhiệm vụ lần này là phải vẽ lại Phục Hy thần tượng thành bản vẽ, mang về thần sơn để phục dựng lại thần tượng thờ trong tôn miếu. Nếu hoàn thành sẽ được nhận về bản vẽ nữ oa thần tượng, để có thể kiến lập nữ oa tổ miếu. Kiến lập tổ miếu đối lãnh địa ích lợi vô cùng, không những thúc đẩy dân sinh xã hội, chính trị, kinh tế. Phát triển, gia tăng tín phục độ, khiến dân chúng trung thành hơn, quân đội sĩ khí cao hơn, mà còn có ảnh hưởng lớn đến tín ngưỡng, một phương diện Giang Phong đang đặc biệt chú trọng. Thật sự mà nói, nhiệm vụ lần này có độ khó cao hơn nhiệm vụ lần trước. Với nhiệm vụ, di nguyện của tổ tiên, mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng, thần tượng thờ trong thần điện của Vu Thần Giáo. Tuy thế lực và thực lực của Vu Thần Giáo không nhỏ, nhưng nếu người chơi có thực lực mạnh tập trung được nhiều nhân lực phát động chiến tranh, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên phát động chiến tranh theo kiểu Giang Phong đã làm thì ít thiệt hại nhất, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Nếu là các đại bang hội chỉ có thể tập trung nhân số, bất kể tổn thất tổ chức cường công đồng lăng chấn. Còn nhiệm vụ lần này, mục tiêu không rõ ràng. Đến tận lúc này, Giang Phong chưa nghe nói chút thông tin nào về thần sơn, thậm chí còn không biết có thần sơn tồn tại. Giang Phong thường xuyên gần gũi những NPC đại nhân vật biết nhiều hiểu rộng mà còn như thế, nói chi đến những người chơi khác. Hơn nữa, Phục Hy thần tượng không phải là phàm vật, ít nhất phải là chuyên gia đạt đến tôn sư cấp mới có thể vẽ lại thành bản vẽ được. Nếu chỉ vẽ lại hình thôi thì dễ rồi, mà tìm được một vị tôn sư đã là khó rồi, ở đây lại còn phải là chuyên gia về tạc tượng hay kiến trúc. Lại còn phải nhờ được vị tôn sư đó giúp đỡ, nên biết tôn sư đều là những nhân vật địa vị cao cả, trừ Bách Tuế tôn sư trưởng môn giáo chủ các đại tông phái cũng chỉ là tôn sư mà thôi. Muốn nhờ vả được phải có quan hệ đặc thù. Ẩn tàng nhiệm vụ, đặc thù nhiệm vụ. Tuy nhiên, đối với Giang Phong hiện tại mà nói, nhiệm vụ lần này lại có vẻ đơn giản hơn nhiệm vụ trước. Cũng may, với vị thế của Giang Phong lúc này, nếu như Giang Lão và Hồ Lão Phu Tử không vẽ lại được thì cũng có thể nhờ đến Bách Tuế Tôn Sư. Với địa vị của Bách Tuế Tôn Sư, việc tìm ra người có thể vẽ lại bản vẽ thần tượng chắc cũng không khó khăn gì lắm. Còn thần sơn ở đâu, bao nhiêu đại nhân vật đó, chẳng lẽ không ai biết được. Ít nhất Giang Phong cho rằng Bách Tuế Tôn Sư có thể biết. Tế lễ xong, chúng quân dân mãn nguyện giải tán, tiếp tục hoàn thành công việc đang giang dở. Có điều từ, thiên âm, tiếng ca từ trên trời truyền xuống, bọn họ biết rằng Tổ tiên và Chư Thần vẫn đang dõi theo từng hành động của mọi người. Được Tổ tiên và Chư Thần quan tâm yêu ái, ai nấy làm việc càng hăng hái hơn, tâm linh càng thành tín hơn. Từ đó, tín phục độ cũng gia tăng rất nhiều. Xong đâu đấy, Giang Phong lập tức kiểm tra cảnh hành thư. 3 vạn công đức tuy có giá trị thật nhưng lúc này Giang Phong chưa sử dụng được, chỉ có thể để lại đấy, chờ đến lúc thành. Thần, cảnh hành thư có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp của Giang Phong. Phải nói rằng, nếu không có cảnh hành thư, Giang Phong đã không thể có được thành tựu như hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng khá lâu rồi Giang Phong đã không dùng đến nó, bởi nó chỉ giải phong được có vài trang đầu, mà những kỹ năng ở đó giờ đây chẳng giúp được gì nhiều cho Giang Phong nữa. Và lúc này, thời điểm trọng đại đã đến, cảnh hành thư đã được giải phong hoàn toàn. Cảnh hành thư là một quyển sách đồ sộ dày đến hơn 100 trang. Bên trong ghi chép đủ loại kiến thức mà một vị tôn giáo lãnh tụ cần phải biết. Đến lúc này, Giang Phong mới biết cảnh hành thư là trấn miếu bảo điển của văn tổ thần miếu, là vật phẩm chuyên dụng của các đời thái cổ tế sư, cảnh giới cao nhất của tế tự chức nghiệp. Và không phải thái cổ tế sư nào cũng có thể tiến giai thành thần sư. Thần sư tồn tại đại biểu cho sự hưng thịnh của tế tự chức nghiệp. Thần sư là đại diện của thái cổ chư thần ở nhân gian. Thần sư có địa vị tôn quý tuyệt luân, được xem như thần, bán thần thôi. Quá nửa nội dung trong cảnh hành thư, chỉ có thần sư mới có thể đọc được, bởi cũng chỉ có thần sư mới sử dụng được những kiến thức đó. Tóm lại, giúp ích nhất cho Giang Phong lúc này chính là những tân tế tự kỹ năng. Hộ thân quang hoàn, sơ cấp tế tự kỹ năng. Phát xuất vòng hào quang bảo hộ thân thể, tiêu hao pháp lực 5 điểm mỗi giây, tăng 40. Pháp thuật phòng ngự, chú ngữ, hộ thân quang hoàn, xuất, thần quang hộ thể, trung cấp tế tự kỹ năng, yêu cầu, đẳng cấp 30. Phát xuất thần quang bảo hộ thân thể, tiêu hao pháp lực 10 điểm mỗi giây, tăng 100. Pháp thuật phòng ngự, chú ngữ, thần quang hộ thể, xuất, các phòng ngự kỹ năng của mọi tông phái trong vương mệnh đều có điểm giống nhau, điểm phòng ngự được tính theo pháp thuật phòng ngự nếu là pháp sư. Tế tự, vu sư, hoặc vật lý phòng ngự nếu là võ sĩ, kiếm sĩ, chiến sĩ. Nhưng khi phát động kỹ năng, điểm phòng ngự của kỹ năng sẽ có tác dụng chung với cả pháp thuật công kích và vật lý công kích. Chẳng hạn như khi thi triển, thần quang hộ thể, pháp thuật phòng ngự của tế tự sẽ tăng gấp đôi, và điểm pháp thuật phòng ngự mới đó sẽ trở thành điểm phòng ngự chung của nhân vật. Vấn đề là pháp lực có hạn, kỹ năng chỉ có thể thi triển trong một thời gian ngắn. Liên hợp tế tự thuật, trung cấp tế tự kỹ năng. Yêu cầu, đẳng cấp 30. Tế tự thông thạo kỹ năng này, có thể liên hợp tối đa 99 tế tự có kỹ năng cần thi triển đạt giai vị không cao hơn người chủ trì thi triển đại hình tế tự thuật, tổng hợp hiệu quả tăng ra 40, phạm vi hiệu quả tùy thuộc số lượng tế tự tham gia, cấp độ của kỹ năng cần thi triển. Khi phát động tiêu hao pháp lực 100, chú ngữ, hỡi tổ tiên tôn quý và linh thiêng, xin lắng nghe lời khẩn cầu của tử tôn của người, giáng hạ thần năng, cứu độ tử tôn đang gặp nguy. Liên hợp tế tự thuật, tịnh hóa quang hoàn, trung cấp tế tự kỹ năng. Yêu cầu, đẳng cấp 30, tịnh hóa, phân giải nhất thiết, tà ác, pháp thuật, phản diện ảnh hưởng, cấp độ, tà ác, pháp thuật không cao hơn trung cấp, quy mô ảnh hưởng trung hình. Đối với cao cấp kỹ năng không hiệu quả, tiêu hao pháp lực 100, chú ngữ, hỡi chư thần quyền năng và cao quý, xin lắng nghe lời khẩn cầu của tín đồ của người, giáng hạ thần năng, tịnh hóa nhất thiết tà ác. Tịnh hóa quang hoàn, chư thần chúc phúc, trung cấp tế tự kỹ năng, yêu cầu, đẳng cấp 30. Tăng cường 20, năng lực phòng ngự của đối tượng, thời hiệu 60 giây, tiêu hao pháp lực 200, chú ngữ chư thần hiển linh, giáng phúc, ngoài ra còn có các cao cấp tế tự kỹ năng như Đại Liên Hợp Tế Tự Thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ năng tăng cường của Liên Hợp Tế Tự Thuật, số lượng tế tự tham gia 100 trở lên, tổng hợp hiệu quả tăng ra 60, yêu cầu 40 cấp. Thần Thánh Hộ Thân, kỹ năng tăng cường của chư thần chúc phúc, có hiệu quả cùng lúc với nhiều người, phạm vi hiệu quả tùy pháp lực người thi triển, yêu cầu 40 cấp. Thần quang tịnh diệt, công kích kỹ năng, hiệu quả kém xa pháp sư, vu sư. Nhưng ít ra cũng là công kích kỹ năng của tế tự, hiệu quả sẽ được tăng cường nếu đối diện. Tà ác, yêu cầu 40 cấp. Chư thần thẩm phán, đại hình công kích kỹ năng, yêu cầu 50 cấp. Đặc biệt nhất là đỉnh cấp kỹ năng, đại cầu nguyện, thỉnh cầu, thần, giáng lâm, đương nhiên thường trì. Thỉnh, được phân thân của thần, kỹ năng này chỉ có thái cổ tế sư có thể đan độc phát động, hoặc ít nhất 4 vị đại tế sư liên hợp phát động. Tế tự chức nghiệp được phân cấp như sau: tế tự học đồ, sơ cấp tế tự, trung cấp tế tự, cao cấp tế tự, tế sư. Tương ứng đại sư, đại tế sư, tương ứng tôn sư, thái cổ tế sư, tương ứng đại tôn sư, mỗi cấp độ lại phân thành sơ giai, trung giai, cao giai. Thần sư chỉ là tôn hiệu, không phải cấp độ, giống như trưởng giáo, trưởng môn. Mỗi thời điểm chỉ có thể có một vị, tìm hiểu hết những kiến thức cần thiết, xem lướt qua những kiến thức không quan trọng lắm, thế cũng tạm ổn. Giang Phong rời tổ miếu, cùng những người thân cận tập họp ở phủ đường. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của bọn vương đại tướng quân, Giang Phong cảm giác có đại sự vừa xảy ra. Cách chương.